Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, cục diện rối rắm Mani, Bách Kim Lâm một bên làm bài tập, một bên chờ lấy Tô Khước, nàng ba lô còn đặt ở trong ngăn kéo, bà Kim Lâm không tin nàng sẽ không mang theo ba lô về nhà. Cho nên từ vừa rồi liền một bên làm bài tập một bên chờ. Bất quá, hắn một bên làm bài. Tay trái thì rút sạch trà sát cánh tay, không có nghĩ đến cái này thời gian một cái ngồi trong phòng học. Còn có chút lạnh, bà Kim Lâm nghĩ tới đây, ngẩng đầu hướng ra ngoài nhìn thoáng qua, hơi nghi hoặc một chút, rõ ràng bên ngoài chân trời còn mang theo mây hồng, nhưng dậy nhiệt độ trong phòng lại cùng bên ngoài sắc trời hiện lên phát triển trái ngược. Cũng là kỳ quái, thật muốn lấy lúc, một thanh thanh âm từ cổng vang lên. Dọa hắn nhảy một cái sau vội vàng quay đầu. Không phải Tô Khước là ai? Bách bạn học, ngươi làm sao còn không có trở về? Tô Khước cười từ cửa sau dạo bước tiến đến. Hướng bà Kim Lâm đến gần. Lưng ở sau lưng hai tay hơi vung khẽ một chút. Nguyên bản định cùng theo vào Hoàng Nga Âm Dương Điệp liền tại cửa sau ngoài cửa dầu dĩ xoay một vòng, chờ ở chỗ cũ. Đồng dạng chờ tại nguyên chỗ còn có tay cầm ngũ ba tiểu Trần cô nương. Còn nhỏ người giấy mà nhóm, đã sớm ai vào chỗ nấy, canh giữ ở cửa trước, cửa sổ chờ lối ra, cam đoan sẽ không để cho bóng đen chạy mất. Tô Khước cái này gợn nước kết giới là có thời gian hạn chế. Vốn chỉ muốn bây giờ chờ người đi đến sau tốc chiến tốc thắng. Nhưng không nghĩ tới bà Kim Lâm lại vẫn còn ở đó. Cái này khiến hắn quả thực cảm thấy đau cả não. Ngươi không phải còn không có trở về sao? Bà Kim Lâm trông thấy Tô Khước đến gần. Nghĩ đến vừa rồi mình trông thấy không khỏi có chút khẩn trương. Khẽ mím môi môi sau bướng bỉnh lấy cổ nhìn xem nàng. Nhưng trong miệng lời nói lại nhất truyền. Giống như tại cho mình dưới bậc thang. Cũng giống là để Tô lại không nên suy nghĩ nhiều mở miệng bổ sung. Ta nguyên bản muốn đi. Là nhìn ngươi ba lô còn thả trong phòng học, lo lắng khóa cửa ngươi trở về lấy không được ồ. Tô Khước gật gật đầu, đứng ở bên cạnh hắn cười. Vậy cảm ơn a, muốn không hiện tại cùng đi. Nói lời này lúc, nàng cùng phía bên phải bên cạnh bóng đen sóng vai mà đứng. Khoảng cách gần như thế, bóng đen chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, cúi xuống thân hướng Tô Khước nhìn tới. Liền giống như là muốn tiến đến trên mặt của nàng đông dạng. Một màn này đừng nói là tiểu Trần cô nương bên ngoài gặp tóc đen, hô cuồng loạn bay múa. Liền ngay cả Hoàng Nga Âm Dương Điệp đều tạm dừng bình thường hơi có vẻ tiểu hoan nhanh chớp động. Cánh, lẳng lặng ngưng ở nơi đó. Dĩ nhiên có chút hơi lạnh khốc chi khí. Quả nhiên bất kể là người vẫn là vật. Một khi đậu bỉ không còn đậu bỉ thời điểm. Đều là tương đối đáng sợ. Ngoặc kép, đi, bà Kim Lâm gặp nàng cười hì hì người không việc gì dáng vẻ. Đứng dậy thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Tô Khước gật gật đầu. Cũng xoay người lại cầm ba lô. Mắt hạnh hơi nghiêng, lông mày ngưng một phần. Khóa lại phòng học kết giới mơ hồ hiện lên mấy xóa gợn nước. Dù lập tức lại biến mất, nhưng cũng là kết giới sắp tán loạn xu thế. Tô Khước đơn vai đeo túi đeo lưng. Trái tay nắm lấy ba lô mang, tay phải hơi quay thân về sau, ngầm nhặt chỉ quyết, ổn định kết giới, cũng đồng thời hướng ra ngoài nhìn lướt qua, cùng tiểu Trần cô nương trao đổi một ánh mắt, hiện tại thời gian cấp bách, nhưng lại gấp gáp hiện tại hàng đầu cũng là đến trong phòng học bóng đen. Không có phát giác Tô Khước có thể nhìn thấy chúng nó. Phát động tiến công tiến hành cản trở trước đó đem Kim Becklin mang ra phòng học lại nói. Đi thôi, Tô Khước đối đứng tại bên nàng mặt, nghiêng đầu nhìn mình chằm chằm bóng đen nhìn như không thấy. Hướng đã thu thập xong đồ vật bà Kim Lâm cười, thiếu niên gật gật đầu, vẫn là mang theo kỳ quái cùng hy vọng nhìn ra chút gì giống như ánh mắt nhìn Tô Khước một chút. Hướng đi cửa sau đi, Tô Khước cười cùng sau lưng hắn, tay phải chỉ quyết hơi nhạt, bóng đen đuổi theo, ý đồ quấn lên bà Kim Lâm cổ. Sâu ở trên người hắn bị đọc ra đi, nhưng vừa cùng nhau đưa tay, đi sau lưng hắn Tô Khước lại đột nhiên đưa tay vỗ bà Kim Lâm bả vai. Thuận thế chen đi rồi bóng đen đồng thời, Tại thiếu niên chuẩn bị quay đầu nhìn về phía hắn lúc đem hắn đã bên cạnh đến một nửa mặt. Một cái tát cho đỉnh lấy. Bài chính để hắn tiếp tục nhìn về phía trước. Bà Kim Lâm có chút ngượng ngùng. Hắn dù sao cùng Tô Khước không quen. Có chút xấu hổ nghiêng đầu tránh đi Tô Khước tay về sau. Mang theo xấu hổ lần nữa quay đầu lại hướng Tô Khước nhíu mày. Ngươi là Mani, cái gì hai chữ còn chưa mở miệng, mặt cũng mới xoay đến một nửa. Tô Khước tay đã lần nữa cản ở nơi đó, không cho hắn quay đầu, cười đến nghiến răng nghiến lợi. Đừng quay đầu, hai người cách cửa, còn sót lại ba bước. Tô Khước để vừa bị đẩy ra, hiện tại đã đổi vị trí, một trái một phải đứng ở phía sau cửa cổng. Chờ lấy bà Kim Lâm đến gần thử một lần nữa bóng đen có chút dừng lại. Chậm rãi, cùng nhau hướng Tô Khước nhìn tới. Hắc khí hơi có tùy tiện chi tư. Hỏng bét, ngăn cản bà Kim Lâm quay đầu. Phòng ngừa hắn thổi tắt mình đầu vai lửa Tô Khước bắt đầu lo lắng. Dùng cái này đồng thời, gợn nước lại hiển lộ. Tô Khước lại nhặt chỉ thanh thoạt, hơi phân tâm thần giây lát. Đường vân phản chiếu tới đất bên trên. Để bà Kim Lâm dưới chân dừng lại a. Một tiếng về sau, quay đầu nhìn qua bên kia, khí thức đến, vài lửa tắt diệt, mà cùng một thời gian, rốt cuộc biết Tô nhưng căn bản liền thấy được bọn chúng. Rõ ràng chính là kẻ đầu têu bóng đen lập tức lộ ra vẻ dữ tợn. Chu lên hướng Tô Khước cùng bà Kim Lâm đánh tới. Đầu vài lửa tắt diệt, dương khí chợt hạ xuống Kim Becklin, lập tức nhìn thấy bóng đen. Trợn to hai mắt sợ hãi đến ngay cả động cũng không động được lúc. Sau lưng sức kéo truyền đến, níu lấy hắn gáy cổ áo trực tiếp về sau vung. Làm càn, trong trẻo lệ xích trong nháy mắt, bị về sau vung bà Kim Lâm trông thấy. Là Tô Khước chân phải trước đạp trong nháy mắt, vằn đen kim quang pháp trận từ dưới chân đột nhiên hiền. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, ngả phong sau khi đậu xe xong hướng trường học nhìn quanh hai mắt. Quay đầu nhìn về phía tay lái phụ ngồi Bách Phương. Lão đại, làm sao không có đã nghe ngươi nói. Cháu ngươi cũng tại Trung Võ. Đọc sách à, nửa giờ trước ta giống như ngươi không biết. Bách Phương một mặt mở cửa xe xuống xe. Một mặt băng qua đường hướng Trung Võ giáo cửa đi đến. Giống là nghĩ đến cái gì đó sau khi than thở hỏi Ngả Phong. Hai ngày này ngươi đi đạo quan sao? Nâng lên việc này Ngả Phong liền một mặt sầu khổ, ta chỗ nào còn dám đi a? Bị oanh sau khi xuống tới, ngày thứ hai ta mới đi tới cửa, người Tam Mậu bọn hắn liền ra, cầm máy kế toán muốn cùng ta tính toán thiếu nhiều ít tiền ăn cái gì. Ta liền cửa đều không gần liền tranh thủ thời gian chạy, nói đùa. Tam Mậu cười tủm tỉm đứng ở giữa cầm máy kế toán. Thập nhị cùng Lý Hằng hắn cùng Tả Hữu hộ pháp giống như đứng ở đó. Bên chân còn ngồi xổm một con đại hoàng, bầu không khí không rất tốt, nếu là thật để Tam Mậu đem cái gì đều tính toán rõ ràng. Đoán chừng việc này liền chân nhất điểm cứu vãn chỗ trống cũng bị mất. Cho nên tranh thủ thời gian rơi chạy chờ Bách Phương tới. Đàm giao tình, tự nhiên là nhà mình lão đại cùng tôn giá bọn hắn càng sâu một chút. Mà lại đây không phải còn có thể mời Huệ Huyền Phương Trượng hỗ trợ khuyên nhủ nha. Ngay tại lúc này Huệ Huyền Phương Trượng tạm thời còn đang đô cảng tham gia Phật biện. Đoán chừng còn phải mấy ngày mới có thể trở về. Vừa vặn liền mượn cái này mấy ngày hơi làm xử lý lạnh. Chờ Hồng Phong đạo trưởng hết giận điểm sau lại đến nhà. Nghĩ tới đây Ngả Phong vừa đi theo Bách Phương băng qua đường hướng Trung Võ giáo cửa đi. Vừa cùng hắn phàn nàn, ngươi nói đô cảng bên kia hành động đội nghĩ như thế nào? Hiện tại tốt, để người ta cho làm phát bực. Bách Phương nhìn Ngả Phong một chút. Để hắn tạm thời đem lời đầu cho đè xuống. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, nhưng trên thực tế, hắn so Ngả Phong biết đến nhiều hơn một chút. Cuối cùng, vẫn là ở một chút tư lợi bên trên. Lần này Tô Khước hỗ trợ lông mày nhà. Mặc dù là thông qua đạo quan đại sư huynh tìm Hồng Phong đạo trưởng. Hồng Phong đạo trưởng lại bởi vì vô ý thụ thương, cho nên xin tôn giá xuất mã. Tôn giá khó nhịn hắn cùng Ngả Phong đều là gặp qua. Tự nhiên là dễ như trở bàn tay, nhưng chuyện xấu liền chuyện xấu tại, lông mày phu nhân huynh đệ trên thân. Hắn dù sao cũng là lông mày Tiểu Phong cậu ruột, xảy ra chuyện sau làm sao cũng có thể từ muội muội mình nơi đó nhìn ra là lạ. Cho nên trải qua truy vấn hạ lông mày phu nhân liền đem chuyện này nói cho hắn. Lông mày phu nhân gia cảnh dù giàu có, nhưng có thể gả tiến lông mày nhà toàn thuộc treo cao. Nhưng cũng may vợ chồng hai người là thật tâm yêu nhau mà không phải thương nghiệp thông gia. Cho nên nhiều năm như vậy cũng coi như tốt đẹp, nhưng muốn nói thật có cái gì không được hoàn mỹ. Ước chừng chính là lông mày phu nhân cái này không nên thân. Một mực phụ thuộc lông mày nhà thân đệ đệ, lông mày nhà vợ chồng bận rộn, đã từng mời em vợ hỗ trợ chiếu khán chất nhi, nhưng lớn cái kia chính mình cũng là lắc lư tử, lại thế nào quản được tốt chất nhi. Tóm lại lông mày Tiểu Phong có chút không tốt lắm tập tính. Phía sau không thể thiếu vị này tiểu cữu cữu công lao. Nhưng loại người này lệch có phương pháp, tam giáo cửu lưu kiểu gì cũng sẽ nhận biết một chút. Vừa vặn hắn cơ duyên xảo hợp quen biết Đô Cảng đặc biệt hành động tổ chấp hành tổ trưởng. Hai người trên mặt đất hạ sòng bạc mới quen đã thân. Chờ biết lông mày Tiểu Phong việc này về sau, vị này tiểu cữu cữu liền mừng thầm cơ hội kiếm tiền tới. Bất quá bởi vì Trịnh Trần vợ chồng trước hỗ trợ tìm người. Cho nên chờ tiểu cữu cữu đi cho tỷ tỷ mình đề cử lúc. Liền xếp tại Tô Khước bọn người đằng sau. Ai biết, hết lần này tới lần khác còn để Tô Khước giải. Đoạt người tiên tài như giết người cha mẹ. Hai người đều rất rõ ràng sau khi chuyện thành công lông mày nhà đáp lễ tuyệt đối không tệ. Hiện tại cái này chuyện tốt lại bị Tô Khước bọn người mạnh đi, hai người làm sao có thể không khí. Nguyên lai tưởng rằng khí này cũng chỉ là một ngạt, không nghĩ tới lại ra cổ thuyền kiến trúc sự tình, vừa vặn nguyên bản từ vị tổ trưởng này bố trí an bài. Bởi vì một ngày trước uống rượu quá nhiều, có vài chỗ không có lưu ý ra chỗ sơ suất, liền mượn nhân thủ lâm thời điều đi dẫn đến ngoài ý muốn lý do. Lại thêm cổ thuyền sự tình, buồn nôn Tô Khước bọn hắn, cái này mới có trước mấy ngày đạo quan sự tình, hiện tại mặc dù đầu đuôi sự tình đã toàn bộ làm rõ ràng. Khoản này cái gọi là tiền bồi thường dùng cũng vạch đến đệ lục bộ bên trên. Nhưng đạo quan phương diện vấn đề nhưng như cũ không tìm được phù hợp thời cơ giải quyết. Cái nào sợ không phải một cái bộ môn, nhưng cũng coi như một cái thể hệ. Loại này mất mặt chân tướng, nói thật Bách Phương không mặt mũi cùng tôn giá giải thích. Về công, rồng, phượng đều là Tô Khước tìm trở về, thậm chí còn thuận tiện tìm về một mực không tìm được thạch cổ. Về tư, đã cứu mệnh của hắn, mà lại nói tỉ mỉ còn không chỉ một lần, lòng người thịt dai, dù là đạo lý đều hiểu, lại cũng không nhịn được trong lòng phiền muộn, chỉ là những lời này. Hắn không thể nói với Ngả Phong Minh mà thôi, chỉ có thể tự mình tiêu hóa. Ai, đau đầu, Bách Phương cảm thấy mình cũng rất khổ. Sư phó, ta tới đón nhà ta cháu trai. Xin hỏi các ngươi cái này ra về sao? Bách Phương đến gần trung võ cửa trường học bảo an thất. Xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ hỏi ngồi ở bên trong nhìn xem máy theo dõi bảo an đại thúc. Tiếng nói rơi xuống nhưng không thấy đối phương động tĩnh. Vẫn như cũ thật lòng nhìn chằm chằm máy giám thị, một bộ chăm chỉ làm việc bên trong bộ dáng. Bách Phương cùng Ngả Phong gặp, không khỏi nhìn nhau một cái hơi lăng, đang muốn lại mở miệng hô bảo an đại thúc lúc, lại cảm giác trong trường nào đó cỗ chỉ có bọn hắn rõ ràng là cái gì khí kinh truyền đến. Đây là, Bách Phương vừa lộ kinh ngạc trong chiều nhìn lại, tại hắn vệ áo mũ bên trong nằm ngáy o o chim di văn đã đột nhiên mở mắt ra. Thanh Thúy kêu to sau từ vệ áo mũ bên trong vút qua mà ra. Họa tác xanh biếc quang mang hướng trong trường lao đi, thấy một màn còn cần nhiều lời sao. Bách Phương cùng Ngả Phong không chút do dự hướng trong trường chạy. Nhưng dù sao Bách Phương vết thương trên người cũng không tốt hoàn toàn. Cho nên để Ngả Phong nhanh lên bên ngoài, mình thì che lấy vết thương, dừng lại tiến về, mà lầu dạy học chỗ. Tô Khước sở đãi trong phòng học, bàn học tại Tô Khước đem bà Kim Lâm mang theo gáy cổ áo về sau ném. Dưới chân huyền trận đột nhiên ra trong nháy mắt, đã mình xê dịch đem cửa trước sau toàn nhét vào. không cho Tô Khước cùng bà Kim Lâm có rời đi cơ hội. Còn thừa mười mấy tấm cái bàn, cái ghế thì hướng Tô Khước cùng bà Kim Lâm vị trí cùng nhau bay tới. Nhưng còn chưa đập gần, đụng vào mở ra dây mực kim quang huyền trận mở ra kết giới. Liền lập tức phát ra chất gỗ vỡ tan âm thanh, biến thành có thể lập tức cầm đốt mộc, mảnh, tiểu trần cô nương, nhỏ người giấy mà cùng Hoàng Nga Âm Dương Điệp tại bút tiên ngăn cửa lúc. Đã lóe lên mà gần, một người phóng tới một người trong đó, mà bộ phận nhỏ người giấy mà thì phối hợp Hoàng Nga Âm Dương Điệp vây công một cái khác bóng đen. Lập tức một đoàn loạn, cũng là ai cũng không có cầm xuống ai. Đây đều là cái gì a? Bà Kim Lâm ngã ngồi trên mặt đất, hai tay chống trên mặt đất dương mắt nhìn, cái này mới tìm được thanh âm quay đầu hướng Tô Khước hô. Vừa dứt lời liền bị quỳ một chân trên đất, tay trái ấn trận Tô Khước dùng nhàn rỗi tay phải, giang hai tay chống tại trên mặt hắn đào kéo trở về. Lông mày ngưng lại nhưng ngữ khí thản nhiên không hiện bối rối. Ngoặc kép, nói cho ngươi đừng tùy tiện nghiêng đầu, Hoàng Nga Âm Dương Điệp bản thể dù sao cũng là phù. Linh lực có hạn, hiện tại tham chiến, nguyên bản ở trường học chung quanh mở ra tiểu pháp trận tự nhiên không có cách nào duy trì. Cho nên hiện tại bất kể là cửa trường học bảo an đại thúc đừng im trạng thái. Cùng trong trường tất cả camera pháp trận, cùng bao phủ phòng học gợn nước kết giới cùng hộ trận. Đều là Tô Khước tại duy trì, nàng hiện tại chân nguyên không đủ, nhất định phải nhìn đúng thời cơ, cùng Hoàng Nga Âm Dương Điệp hộ đổi, để nó đến tạm chống đỡ kết giới, tốc chiến tốc thắng chấn trụ cái này hai con bút tiên mới được. Không nên lười biếng đem chống ra đặt ở đạo quan, nhưng cùng nó lúc này hối hận, không bằng lập tức nghĩ biện pháp, tâm niệm vừa động về sau, Tô Khước cũng không quay đầu lại nói với bà Kim Lâm. Ta hiện sẽ nói với ngươi ngươi nhớ rõ ràng, không phải phải chết ta mặc kệ, chờ sau đó không nghe ta nói bị bắt ta cũng không cứu. Hiểu chưa? À, bà Kim Lâm mờ mịt, bản tọa hỏi ngươi hiểu chưa? Vì áp hơi có vẻ, thanh tuyến hơi trầm xuống, dọa đến bà Kim Lâm một cái giật mình sau liên tục gật đầu. Tốt, nghe rõ ràng, Tô Khước tiếp tục tay trái trèo chống pháp trận. Gấp chằm chằm hậu ngoài trận chiến cuộc, một mặt nói, đem người bút toàn bộ lấy ra, bà Kim Lâm tranh thủ thời gian chiêu xử lý. Dựa theo Tô Khước nói kinh hoàng ngẩng đầu, chỉ có bốn cái bút ngươi làm sao chỉ đem ít như vậy bút. Khẳng định không có học tập cho giỏi, Tô Khước nhanh chóng nghiêng hắn một chút sau tiếp tục nhìn. Chằm chằm ngoài trận, mau mở ra bao lưng của ta. Bà Kim Lâm liên thanh ứng hòa. Rũ ra Tô Khước ba lô về sau, vài cuốn sách rơi xuống, cuối cùng mới là một con tội nghiệp bút từ rác trong góc trượt xuống ra. Rơi trên mặt đất hơi gảy xuống, lăn một vòng, liền bút túi đều không có. Ngoặc kép, bà Kim Lâm yên lặng nhìn về phía Tô Khước, khục, loại thời điểm này liền không cần để ý loại chuyện nhỏ nhặt này, vẩy nước khóa đại biểu. Giả khục một tiếng, nghiêm túc lại thật lòng vội vã mở miệng, nghe, dựa theo ta nói đem 5 con bút đặt ở trận pháp 4 phía. Nắp bút mở ra, đầu bút hướng ra ngoài, bà Kim Lâm một câu một cái chỉ thị. Nhanh chóng bày ra tốt sau bò lại đi Tô Khước bên người. Hiện tại thế nào? Hiện tại ngươi cẩn thận đợi tại 5 con bút phạm vi bên trong. Không cho phép nhúc nhích càng không thể không cẩn thận đụng phải bút. Minh bạch, thế nhưng là, vạn nhất những này đập tới làm sao bây giờ? Bà Kim Lâm nuốt nuốt nước miếng một cái, cẩn thận từng ly từng tí chỉ vào ngoài trận bay loạn. Cũng tại tiểu trần cô nương cùng bút tiên phá hư dưới. Không ngừng phát ra đứt gãy âm thanh cái bàn, kia ngòm củ tỏi cùng não chấn động chính ngươi tuyển, não chấn động. Bạch Kim bạn học ủy khuất ba ba, cái này không phải Tô Khước nhìn chằm chằm ngoài trận. Bút tiên đã tránh thoát nhỏ người giấy mà tạo thành xiềng xích. Cũng hướng Hoàng Nga Âm Dương Điệp đánh tới. Xoay tay phải lại, lòng bàn tay hướng lên. Xuất trận trước cũng không quay đầu lại nói. Bản tọa lại không tốt, hộ ngươi vẫn là không có vấn đề, bà Kim Lâm liền giật mình. Trước mắt một màn giống như trong phim ảnh pha quay chậm. biến thành một tấm, rõ ràng mà rung động, tâm hữu sở động trong nháy mắt, nguyên muốn nghênh tiếp hướng mình đánh tới Hoàng Nga Âm Dương Điệp hai cánh mở ra. Lập tức hơi ngừng lại không trung, hướng về sau xoay người trở ra, hóa thành một đạo trắng lam quang mang xông thẳng lên không. Một trôi qua vừa hiển về sau, đã thoáng hiện tại giáo học lâu đỉnh, cánh bướm có chút tụ lực mở ra về sau, trong nháy mắt vung xuống, sáng lam huyền quang bỗng nhiên hiền, hóa thành mấy đạo trên không trung phát ra không tiếng gào hướng trung võ bốn góc bay đi. Kết giới lại mở, mà cùng lúc đó, vô hụt bút tiên bay thẳng đến tiểu trần cô nương phía sau đánh tới. Sắc bén móng tay dài còn chưa đủ đến nàng lúc, kiếm quang đã tới, kiếm phong chém vào mà xuống, khiến cho bút tiên thu tay lại nhanh chóng thối lui, nhưng còn chưa rời khỏi một bước, kiếm phong trên không trung lật một cái, thân kiếm sáng lóng lánh, lập tức chiếu hướng bút tiên nhãn con ngươi, tại nó không thể không nhắm mắt trong nháy mắt, kiếm quét ngang vạch mà ra, ở giữa không trung chém vào ra một đạo bạch sắc hồ quang, phát ra tiếng kiếm rít hướng bút tiên lao đi. Bút tiên vội vã sau lật, thuận thế nắm lên chung quanh cái bàn ngăn trở đã như bóng với hình theo sát mà tới kiếm khí. Hai vật đụng vào nhau trong nháy mắt, lực đạo xung kích, chất gỗ cái bàn lập tức hóa thành phẩm chất không đồng nhất gậy gỗ. Hướng bốn phương tám hướng lóe ra, mà có một bộ phận, thì bay về phía bà Kim Lâm. A, bà Kim Lâm cố nén bất động, lại nhịn không được kêu ra tiếng. Một tiếng này bỗng nhiên để bút tiên đột nhiên bên cạnh mắt. Tay cùng một chỗ, đem mặt khác rơi ở chung quanh bén nhọn gậy gỗ cũng hướng hắn đánh tới. Mà mình thì đi theo, vũ khí, về sau. Hướng hắn chộp tới, Tô Khước để bà Kim Lâm làm giản dị trận pháp chính là ngũ hành. Trận tại có thể ngăn bút tiên, nhưng lại cản không được một trong ngũ hành mộc. Cho nên hiện tại chỉ cần bà Kim Lâm vì tránh né những này bay về phía hắn bén nhọn gậy gỗ. Dưới chân vừa loạn đánh vỡ hộ trận, nó liền có thể mượn cơ hội này bắt lấy trong trận bà Kim Lâm. Có đối kháng Tô Khước tấm mộc, ngay tại đầu gỗ đập trúng bà Kim Lâm trước đó. Thiếu niên chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một đạo tinh tế thân ảnh đã trong nháy mắt tránh tại trước mặt. Cầm trong tay pháp kiếm. Vừa lui bên cạnh sắn động kiếm chiêu, chém vào cản trọn, cuối cùng hơi lưng cùng sau lưng trái lật tay một cái. Kiếm trong tay phải chiêu không ngừng lúc, một cây đoàn kiếm đột nhiên hiển tay trái. Lập tức vung lên, đoàn kiếm nhanh chóng xoay tròn lấy hướng bút tiên bay vút đi. Thừa dịp đối phương hướng về sau cướp tránh né thời điểm. Tô Tô lại kiếm chống còn thừa gậy gỗ, cùng nhau chuyển biến phương hướng. Toàn bộ đáp lễ bút tiên, hóa sát chiêu làm trợ lực, mà cùng một lúc, ở giữa, bởi vì Tô Khước gia nhập để nhỏ người giấy mà có thể thoát thân mà ra. Toàn lực hỗ trợ tiểu trần cô nương, cho nên đã đem một khoản khác tiên thuận lợi cầm xuống trói chặt vung ở một bên về sau. Lại lập tức quay đầu ngăn cản ý đồ chạy trốn một cái khác bút tiên. Thuận lợi đem hai con trói thành bánh chưng, lại cũng mất vừa rồi phách lối. Tô Khước trái duỗi tay ra, một thanh tiếp được lượn vòng đoàn kiếm, tay phải trường kiếm thuận thế sắn cái kiếm hoa về sau. Cùng nhau hóa quang hư không tiêu thất, Tim Becklin dương mắt nhìn đứng ở trước mặt hắn tinh tế bóng lưng. Con mắt, chớp chớp, thiếu nữ giống như là hiện tại mới muốn đứng dậy sau còn có một người đồng dạng. Có chút bên cạnh mắt, mắt hạnh mang cười mở miệng, ta nói, bản tọa lại không tốt. Hộ ngươi cái tiểu bối vẫn là có thể, trong phòng học một mảnh hỗn độn. Tràn đầy vỡ vụn cái bàn hài cốt, thiếu nữ nghiêng người ngoái nhìn, tịch dương dư quang từ phía sau hắn cửa sổ có chút chiếu xéo mà tiến. Màu vàng nhạt noãn quang vẩy vào trên mặt nàng, liền bên tai xốc xếch tai phát cũng nhiệm ánh sáng. Ngoặc kép, Tim Becklin chừng mắt nhìn, cảm giác mặt có chút nóng, ngoài hành lang truyền đến chạy tới gần tiếng bước chân. Khi ngả phong đến trước cửa về sau, nhìn xem cùng vừa đại chiến sau phòng học, nhìn nhìn lại Tô Khước, hơi nghẹn họng nhìn chân chối. Tôn giá, mấy ngày không gặp, ngài lực phá hoại, tựa hồ tăng trưởng, ồ, A Phong tới rồi, Tô Khước cười tủm tỉm quay đầu. mèo cầu tài giống như hướng hắn vẫy gọi. Đến hay lắm xảo, nhanh, nơi này cần muốn các ngươi hỗ trợ thu thập nơi này. Cục diện rối rắm ân ý, u, tương đương, hết chương.